thuyền nan, buông cánh theo gió xuôi dòng. Bỗng trong sương mơ, không gian trầm lắng nghe câu hò. Tình này ta xây đắp nên thủy chung.